Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1216, chương 1194, cửu đầu xả lính đánh thuê đoàn đột kích. Phía trước 3 cây số chỗ phát hiện số lớn vũ trang lính đánh thuê. Theo Tôn đại pháo cái này tràn ngập ngưng trọng thanh âm tại trong tai nghe vang lên. Lam Phong, Tô Việt Phượng, Tần Dương, Nho Nhã Nam Âu Nguyệt Vân bốn người mặt tại thời khắc này đều là trở nên rất khó nhìn. Hiển nhiên không nghĩ tới tại giải quyết rơi cái này cát mãnh liệt lính đánh thuê đoàn về sau vẫn. Còn có hắn lính đánh thuê đoàn vượt cảnh mà đến. Làm cho Lam Phong bọn họ bọn người mặt tại thời khắc này đều là trở nên cực khó coi cùng băng lãnh. Xem ra, ông sát trong miệng cái kia tam giác vàng phong quỷ cũng không đơn giản chỉ thuê mướn cát mãnh liệt. Lính đánh thuê đoàn cái này một chi quân đội đến, còn thuê mướn hắn lính đánh thuê đoàn đến, thậm chí vô cùng có khả năng tuyên bố lính đánh thuê treo thưởng nhiệm vụ. Giờ khắc này, Lam Phong trong mắt băng lãnh làm sao cũng vô pháp che giấu. Cuồng bạo sát ý thì là từ trong thân thể của hắn khuếch tán mà ra. Bọn gia hỏa này vậy mà một lần lại một lần địa vượt qua trong lòng của hắn dây. Hít sâu một hơi. Bình phục lại chính mình tâm tình, Lam Phong quyền đầu bóp vang lên kèn kẹt, lạnh lùng thanh âm, đối phương có bao nhiêu người? Hai chi 11 người tạo thành lính đánh thuê chiến đấu tiểu đội cùng một tên dẫn đầu nam tử. Tại bọn họ lính đánh thuê phục sức bên trên có một cái bắt mắt tiêu chí. Đó là một đầu dữ tợn rắn lục. Rắn lục, nghe được Tôn đại pháo truyền đến lời nói, Lam Phong mặt biến đến mức dị thường khó coi. Thanh âm trầm thấp thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Cái kia rắn lục cụ thể là bộ dáng gì? Giống như long không phải dao. Con mắt hình thoi. Tròng mắt hiện lên. Có vấn đề gì không? Truyền tin trong tai nghe truyền đến Tôn đại pháo thanh âm trầm thấp. Là Thanh Lân xả lính đánh thuê đoàn. Nghe được Tôn đại pháo lời nói, Lam Phong thần cực kỳ khó coi. Miệng bên trong truyền ra ngưng trọng thanh âm. Thanh Lân xả lính đánh thuê đoàn, Lang Vương Tần Dương, Ẩn Long Tô Việt Phượng bọn người mi đầu đều là không để lại dấu vết nhíu một cái. Trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc chi lai. Cái tên này có chút quen thuộc, nhưng là bọn họ trong lúc nhất thời cũng không nhớ ra được. Thanh Lân xả lính đánh thuê đoàn có một cái tên khác. Cửu đầu xả lính đánh thuê đoàn. Lam Phong thần khó coi nói. Cửu đầu xả lính đánh thuê đoàn. Đã từng xưng bá châu phi cửu đầu xả lính đánh thuê đoàn. Nghe vậy, Lang Vương Tần Dương, Ẩn Long Tô Việt Phượng bọn người trên mặt đều là hiện ra một vòng không che giấu chút nào kinh ngạc. Chi Lai, mang theo nồng đậm hoảng hốt thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Không sai, cái này lính đánh thuê đoàn cùng dũng mãnh hung ác lấy xưng. Chiến đấu lực cực mạnh, chiến thuật không tầm thường. Mọi người chuẩn bị kỹ càng rút lui đồng bằng. Trong núi bố trí mai phục chiến đấu. Lam Phong gật gật đầu. Nhanh chóng chạy đến một bên đem cái kia bao tải nhấc trong tay. Vung tay lên. Mang theo Lang Vương Tần Dương bọn người hướng về Yamanaka rút lui. Mấy cái chuồn trong nháy mắt liền biến mất trên bình nguyên lưu lại độc nhãn đám người này cái kia. Vô cùng băng lãnh thi thể tới. Sau 10 phút Lam Phong bọn người làm theo là xuất hiện ở nửa trên sườn núi theo Tôn đại pháo chỗ. Hiệp, nhìn lấy Lam Phong trong tay bao tải. Mọi người tại đây đều là lâm vào trầm mặc. Tâm tình thì là biến đến mức dị thường địa trở nên nặng nề. Bọn họ rất rõ ràng tại cái này trong bao bố đựng là cái gì. Bọn họ đều là quốc gia giường cột. Tổ quốc liệt sĩ. Trước đem bọn hắn an táng. Trầm mặc hồi lâu. Lam Phong vừa rồi chậm chậm mở miệng. Nghe vậy, Nho Nhã Nam Âu Nguyệt Vân, Ẩn Long Tô Việt Phượng bọn người đều là không khỏi nhẹ nhàng gật đầu. Sau đó, mọi người liền tìm một chỗ thượng thanh thủy tú chi địa đem Ngân Lang tiểu đội đặc chủng các thành. Viên chỗ an táng, không có hào hoa tang lễ, có chỉ là vô cùng đơn giản cúi chào. Đi, bọn họ lên, đừng cho bọn họ quấy rầy đến những huynh đệ này thanh tịnh. Làm xong đây hết thảy, Lam Phong quay đầu nhìn về phía dưới núi cái kia như ẩn như hiện bóng dáng. Mang theo vô biên lạnh lẽo cùng tiếng sát phạt âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Xùy kéo, Theo Lam Phong lời nói rơi xuống, tất cả mọi người đều là không hẹn mà cùng nắm chặt vũ khí trong tay. Lấy cực nhanh tốc độ hướng về dưới núi phóng đi, biến mất trong rừng, tràn đầy nồng đậm nguy hiểm rậm rạp trong rừng. Mặc lấy lá xanh điểm lấm tấm thức trang phục sặc sỡ lộ ra đến vô cùng cao lớn, Janik mang theo đội ngũ cẩn thận từng ly từng tí đi về phía trước. Một đôi tông đôi mắt cẩn thận từ bốn phía đảo qua, lộ ra duệ sắc vô cùng. Vừa rồi Medoc bên trên bình nguyên ba bộ thi thể làm cho tâm tình lộ ra phá lệ địa ngưng trọng cùng cảnh giác. Tuy nhiên những tên kia đầu đều vỡ ra làm đến bọn hắn không nhìn rõ sở đối phương hình dạng. Nhưng là bọn họ phục sức ra nick lại là có thể nhận ra. Đó là Cát Mãnh liệt lính đánh thuê đoàn trang phục sặc sỡ. Tuy nhiên bọn họ cửu đầu xả lính đánh thuê đoàn là châu Phi mạnh nhất lính đánh thuê đoàn. Nhưng là đối với tam giác vàng đệ nhất phụ cận trà trộn Cát Mãnh liệt lính đánh thuê đoàn vẫn là có. Nghe thấy, biết bọn họ tại Kim Sơn giác đệ nhất cực phụ nổi danh. Cho dù là so với trước kia Thanh Lang lính đánh thuê đoàn cũng cường đại hơn mấy phần. Như không phải là bởi vì Kim Sơn giác U Linh sát thủ đoàn đằng sau còn có quân vương điện chỗ dựa. Bọn họ một mực không dám vào chủ. Chỉ sợ bọn họ sớm liền trở thành Kim Sơn giác bá chủ. Bây giờ thực lực cường đại Cát Mãnh liệt lính đánh thuê đoàn thành viên vậy mà chết ở chỗ này. Đủ để chứng minh thực lực đối phương cường đại. Làm cho Janik không cách nào khinh thường. Janik chính là cửu đầu xả lính đánh thuê đoàn người đứng thứ ba. Thực lực cường đại, can đảm hơn người. Bọn họ tiếp vào siêu cao tấm biển treo thưởng nhiệm vụ. Nhận cửu đầu xả lính đánh thuê đoàn lão đại nhắc nhở. Mang theo cửu đầu xả đoàn hai chi chiến lực bất phàm đặc chiến tổ. Không xa ngàn dặm đi vào Hoa Hạ, thì là muốn kiếm một chén canh. Kiếm lấy một khoản đắt đỏ phí dụng. Bây giờ nhìn lấy thực lực cường đại Cát Mãnh liệt lính đánh thuê đoàn thành viên chết ở chỗ này. Janik tâm tình không khỏi có chút nặng nề. Ánh mắt của hắn dò xét bốn phía. Thanh âm trầm thấp thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Tất cả mọi người cẩn thận một chút. Đề cao cảnh giác. Một tổ cùng tổ hai giao nhau tiến lên lẫn nhau yểm hộ. Bạch. Theo Janik lời nói rơi xuống. Hai nhánh chiến đội tiến lên phương thức cùng lộ tiến trong lúc đó cải biến. Nhưng vào lúc này, to lớn súng bắn tỉa âm thanh lại là trong lúc đó vang lên. Tại Janik bọn người hoảng hốt cùng rung động ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới một tên đi tại phía. Trước nhất cửu đầu xả lính đánh thuê đoàn thành viên đầu thì là ầm vang ở giữa vỡ ra. Đỏ tươi huyết dịch cùng óc hướng về bốn phía băng liệt vẩy ra. Tràn ngập khó nói lên lời rung động chi lực, lại là núp trong bóng tối tôn đại pháo lại một lần nữa đối với địch nhân khởi xướng ám sát. Gia hỏa này đánh lén, sao súng ngắm, năng lực quả nhiên là cường hãn biến thái cùng đáng sợ. Có tay bắn tỉa, toàn bộ đều cho ta tản ra, cái này bất chợt tới biến cố làm cho Janik mặt đại biến. Phẫn nộ tiếng kêu to thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Oanh! Theo Janik lời nói rơi xuống, bên cạnh hắn hai cái tiểu đội thì là hướng về bốn phía lặng yên ở giữa tản ra. Nhưng mà, sau một khắc cự đại tiếng nổ lại là trong lúc đó vang lên. Một tên cửu đầu xả lính đánh thuê đoàn thành viên tại bối rối phía dưới trực tiếp xâm nhập đến một. Bên Lam Phong trước đó sắp đặt bố trí quỷ lôi bên trên. Quỷ lôi mạnh đại sức nổ bạo phát. Trong nháy mắt đem tên kia cửu đầu xả lính đánh thuê đoàn thành viên nuốt mất tê liệt. Huyết vụ đầy trời bay ra xuống. Đáng chết, đều cho ta cẩn thận một chút. Janik mặt cực kỳ khó coi. Miệng bên trong phát ra phẫn nộ cùng cực thanh âm đến. Lách mình trốn vào một khỏa đại thụ về sau. Cùng lúc đó, cửu đầu xả lính đánh thuê đoàn hắn thành viên cũng đều tự tìm đến công sự che chắn vật. Trốn tránh lên. Ai ni, ngươi mang theo một tiểu đội phía bên phải bên cạnh bọc đánh. Owen, ngươi mang theo hai tiểu đội phía bên trái bên cạnh bọc đánh. Ta trực tiếp hướng về phía trước đột tiến. Hấp dẫn hỏa lực, trốn ở đại thụ về sau. Janik hướng về phía bộ đàm thần khó coi nói. Thu đến, nghe được Janik lời nói. Một tiểu đội giữ lại đầu tóc vàng đội trưởng Ai ni cùng hai tiểu đội mang theo kính dâm đội trưởng. Owen thì là điểm điểm. Trầm giọng mở miệng. Bạch. Theo một tiểu đội trưởng Aini cùng hai tiểu đội trưởng Owen lời nói rơi xuống. Bọn họ đại thủ bỗng dưng vung lên. Mang theo tiểu đội mình thành viên từ hai bên phân tán ra tới. Tiếp đó, thì để cho ta tới bồi ngươi tốt nhất chơi đùa. Thấy thế, Janik trong mắt lóe lên một tia hàn quang đến. Hắn mượn đại thủ yểm hộ. Nhanh chóng từ đem vác tại trên lưng Barret đánh lén. Sao súng ngắm, đại pháo cho lấy xuống. Janik có thể trở thành cửu đầu xà lính đánh thuê đoàn nhân vật số 3 thực lực tuyệt đối là không. Thể khinh thường, không chỉ có là một tên cận chiến cao thủ, càng là một tên thực lực cường đại tay bắn tỉa. Barret đại pháo nơi tay. Janik trong lòng không khỏi nhiều mấy phần khí. Trong mắt lóe ra hàn quang lạnh như băng đến. Bạch, sau một khắc, hắn dẫn theo Barret đánh lén. Sao súng ngắm. Đại pháo bỗng nhiên hướng về trên đại thụ leo lên. Chỉ chốc lát sau, chính là bò hơn 10 mét khoảng cách tới. Nơi xa 800 mét bên ngoài giấu ở trên một cây đại thụ tôn đại pháo xuyên thấu qua ống nhắm cẩn. Thận tìm kiếm mục tiêu. Lông mày nhíu chặt cùng một chỗ. Trong mắt lóe ra hàn quang lạnh như băng đến. Hướng về phía bộ đàm. Miệng bên trong truyền ra thanh âm trầm thấp. Mục tiêu trốn một chút tại đại thụ về sau. Mục tiêu 2 cùng mục tiêu 3 mang theo hai cái tiểu đội mỗi người hướng về hai bên trái phải quấn. Lên, đón đến, tôn đại pháo tiếp tục mở miệng. Mục tiêu 1 là một cái đánh lén. Sao súng ngắm, cao thủ, ta cần thời gian nhất định đối phó. Người khác thì giao cho các ngươi. Thu đến, theo tôn đại pháo lời nói rơi xuống. Bộ đàm bên trong thì là truyền ra Lam Phong. Nho nhã nam bọn người cái kia tràn đầy từ tính tiếng vang. Bạch, lời nói rơi xuống. Tôn đại pháo không chút do dự từ trên đại thụ bay vọt mà xuống. Rơi trên mặt đất bỗng nhiên một cái nhạy bén lan lộn. Sau đó hướng về một bên rừng cây mau chóng đuổi theo. Tốc độ quá nhanh, như là thiểm điện, đáng chết. Làm ra Nick xuất hiện tại đại thụ đỉnh đầu thời điểm. Nhìn lấy cái kia nhanh chóng phi nhanh biến mất tôn đại pháo. Miệng bên trong không khỏi phát ra một tiếng trầm thấp tiếng mắng chửi tới. Bạch, theo hắn lời nói rơi xuống. Hắn không chút do dự từ trên cây nhảy xuống. Cầm súng bắn tỉa hướng về tôn đại pháo biến mất phương hướng đuổi theo mà đi. Tại Janik biến mất không lâu sau. Lam Phong làm theo là xuất hiện ở dưới đại thụ. Ánh mắt của hắn dò xét bốn phía. Hơi hơi phân biệt phía dưới hướng. Trên mặt hiện ra một tia cười lạnh. Không chút do dự hướng về Aini mang theo một tiểu đội chỗ biến mất phương hướng đuổi theo mà đi. Không biết lúc nào, Lam Phong vậy mà vô thanh vô tức xuất hiện tại Aini một tiểu đội phía sau cùng phía trước ẩn long. Tô Việt Phượng hoàn thành bọc đánh. Cái này chỉ sợ là Aini bọn người tuyệt đối không ngờ rằng. Cộc cộc cộc làm Lam Phong phi nhanh 10 phút đồng hồ. Phía trước liền là có liên tục tiếng súng truyền đến. Làm cho Lam Phong cước bộ không khỏi có chút dừng lại. Dừng lại, tâm niệm nhất động, tâm nhãn lặng yên ở giữa mở ra. Tại phía trước chừng 500 mét địa phương, Aini xuất lĩnh một tiểu đội đã theo Lam Phong một tổ ẩn long Tô Việt Phượng bắt đầu giao chiến lên. Bạch, nhìn qua một màn này, Lam Phong trên mặt không khỏi hiện ra một tia cười lạnh. Hắn từ trong túi quần móc ra liệt hỏa thanh long đồng thời lắp đặt tiêu tan. Âm khí, lập tức bỗng nhiên hướng về phía trước phi nhanh, trực đảo Hoàng Long, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.